Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611, múa. Từ gặp phải Trương Lam bắt đầu, Galileo vẫn đang nghiên cứu liên quan tới Trương Lam sử dụng cấp S máy móc nhân tạo thân thể Ripper tay. Mặc dù Jack tại thời đại kia cũng là kiệt xuất máy móc nhân tạo thân thể nhân viên nghiên cứu, có rất nhiều lớn mật cùng điên cuồng thiết kế, tỉ như Ripper tay bên trong linh kiện khe hở toàn bộ nhỏ hơn 0.01 ly. Cái này Ripper tay so truyền thống trên ý nghĩa người máy cánh tay lộ ra càng kiên cố hơn. Có được siêu cao mật độ, nhưng là cái này cũng tạo thành quá cồng kềnh, lại khó mà duy trì khuyết điểm. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ nó bao nhiêu lợi hại, đều là vài thập niên trước sản phẩm, hiện tại ra quá nhiều tốt hơn kỹ thuật để mà thay thế. Cái gọi là cấp S máy móc nhân tạo thân thể xếp hạng một mực chưa từng xảy ra cải biến. Bởi vì căn bản không có người quan tâm loại này cồng kềnh máy móc thân thể mở rộng sử dụng. Cấp thấp đám người sử dụng máy móc nhân tạo thân thể có thể hành động, hoặc là nhìn qua đáng sợ liền tốt. Cấp cao đám người có loại này tổn thương, còn không bằng đi trực tiếp định thực một cái gãy chi bồi dưỡng phần món ăn. Mặc kệ là gãy tay gãy chân, thậm chí tròng mắt, đều có thể thông qua kỹ thuật nano tạo một cái thật ra. Nếu như không thích mình đồ vật quá nhỏ, thậm chí đều có thể chặt đi làm theo yêu cầu một cái 20 cm. Chỉ bất quá giá cả rất đắt mà thôi. Trương Lam là bởi vì một mực thông qua máy móc nhân tạo thân thể bên trong mang theo hệ thống, có thể tốt hơn cùng thiên nhãn máy chủ kết nối, cho nên là không thể nào hoàn toàn vứt bỏ cánh tay này. Nếu là trọng yếu như vậy trang bị, Galileo liền muốn thật tốt tiến hành xâm nhập cải tạo. Đầu tiên, cần thăng cấp mấu chốt liền là cung cấp nhiên liệu bộ phận. Đời cũ thần thạch bụi bặm động cơ, mặc dù công suất rất mạnh, nhưng bởi vì quá cỡ nhỏ, liền yêu cầu thần thạch bụi bặm siêu cấp thay đổi nhỏ. Thay đổi nhỏ hạt nhỏ lớn nhỏ, ước chừng tương đương 0.1 bé nhỏ cấp bậc. Đúng là như thế, một cái cấp S máy móc nhân tạo thân thể thần thạch bụi bặm động cơ, nếu như phát sinh bạo tạc, tứ tán mở thần thạch bụi bặm hạt nhỏ quả thực liền là một trận chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Ngay cả mặt nạ phòng độc đều không thể ngăn trở tinh tế thần thạch bụi bặm, có thể theo gió giết chết một mảng lớn phổ thông sinh linh. Mà nhỏ bé hạt nhỏ cung cấp năng lượng hiệu suất, cùng băng phong tập đoàn xích viêm động cơ loại này, toàn bộ sử dụng 2 ly trở lên thần thạch hạt làm khu động động cơ, hiển nhiên phải kém hơn gần 1.000 lần. Bất quá may mắn là, Galileo tại băng phong tập đoàn lúc tiếp xúc đến một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng tình thế. Đó chính là tâm hạch dịch năng, thông qua vũ tuyết huyết dịch đề luyện ra một loại siêu cấp cùng loại tâm hạch mảnh vỡ cường đại nguồn năng lượng. Nhằm vào tâm hạch dịch năng, Galileo cũng khai phát ra có thể lắp đặt tại máy móc nhân tạo thân thể bên trong tâm hạch dịch năng động cơ, để mà thay thế truyền thống trên ý nghĩa thần thạch bụi bặm động cơ. Không chỉ có như thế, bởi vì Trương Lam đối thủ hiện tại cũng đã không tính thuần túy người. Vì để tránh cho dị năng đối máy móc nhân tạo thân thể liên lụy, Galileo lần nữa sửa đổi Odin kim loại phối phương, đem phản dị năng sơn phủ hạch tâm thành phần xâm nhập trong đó. Tinh luyện sau đoạt được Odin kim loại, kiên cố tính tăng lên 30%, nhưng trọng lượng lại giảm xuống 20%. Tính dẻo dai mạnh hơn, trọng yếu nhất chính là dị năng không cách nào đối hình thành ngoại bộ khống chế. Quá khứ Ripper tay, tổng cộng có 1.270 cái truyền lực ổ trục. Đến thu hoạch được so sánh nhân loại đồng dạng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, thần kinh nguyên kết nối, thậm chí có thể cảm nhận được không thua chân thực cánh tay xúc cảm. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là cẳng tay hình máy móc nhân tạo thân thể. tồn tại trọng đại nhất tai họa ngầm bắt nguồn từ phát lực. Quá khứ phát huy 100% máy móc nhân tạo thân thể công suất cường đại không hiểu. Nhưng lại kèm thêm thần thạch bụi bặm nguồn năng lượng tiết lộ. Còn dẫn đến gân mạch đỏ lên khuyết điểm. Cũng sẽ tùy tiện chấn vỡ kết nối sau cẳng tay cách. Loại này tổn hại tại quá khứ đối với Trương Lam tới nói đều là trò trẻ con. Rốt cuộc có được cường đại tự lành dị năng. Tại vỡ vụn đồng thời lại bắt đầu bản thân chữa trị. Đánh như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ không được. Trương Lam nhất định phải cân nhắc cẳng tay vỡ vụn về sau. Toàn bộ tay phế bỏ phong hiểm. Cho nên, Galileo cho toàn bộ cánh tay tăng lên 3.789 cái truyền lực ổ trục. Ngoại trừ thật tâm cẳng tay, sau bích cũng sử dụng bọc thép mảnh giáp xương, thậm chí một mực kéo dài đến hắn bả vai, cùng thân thể của hắn tạo thành một cái chỉnh thể. Nằm trong loại trạng thái này, vận dụng tâm hạch dịch năng phát động Ripper tay 100% lực lượng. Hiệu năng so với quá khứ Ripper tay đề cao dòng giã 130 lần. Trương Lam thậm chí khảo nghiệm qua. Một quyền đánh thấu 30cm dày Odin trang giáp kim loại tấm. Dùng Galileo nói, đây là nhân loại thông qua máy móc, ngang cấp tình huống dưới. Có thể lấy được lớn nhất vật lý động năng. Mới Ripper tay hạch tâm bắt nguồn từ vũ tuyết huyết chi quà tặng. Trương Lam liền đưa tay mệnh danh là Múa. Có chút ý ngạc nhiên Yasvikov nắm đấm biến thành 5 ngón tay. Cùng Trương Lam bàn tay chăm chú thập tự đan sen. Tựa như tiểu bằng hữu ở giữa đấu sức trò chơi bình thường. Hai nam nhân đối mặt mà đứng. Phát kình bắt đầu gãy đối thủ bàn tay. Ai trước nhận thua, liền sẽ quỳ gối mặt của đối phương trước. Quỳ đi xuống. Yasvikov gầm thét, múa bị gãy rung lên kèn kẹt. Múa, 70% giải phóng. Trương Lam cúi thấp xuống nói, ngón tay bịch một chút lần nữa phát lực. Gãy Yasvikov đầu ngón tay bắt đầu rung động đùng đùng. Trên MU bàn tay gân mạch đều bại lộ ra. Thảo, quỳ xuống. Yasvikov gào thét lại là một lần phát kình. Thân thể của mình cũng là bịch một tiếng đem dưới chân ép chặt thành một cái đường kính 10 mét hố sâu. Lỏng lẻo cát đất trở nên so bê tông còn bền hơn thực. Ngươi không xứng, 80% giải phóng. Trương Lam nói đốt ngón tay bên trong ổ trục bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngón tay đều lâm vào Yasvikov trong da thịt. Loại kia kịch liệt đau nhức cảm giác bàn tay của mình đều muốn bị cái này máy móc cho bóp nát ra. Yasvikov lộ ra lại có một ít bối rối. Con mẹ nó ngươi không muốn cho ta đếm số chữ. Ngươi còn 80%. Ta 1% là đủ rồi. Yasvikov không nhận thua. Lại một vòng phát lực. Dưới chân mặt đất lần nữa lõm. Cảm giác một cây số bên trong đều đi theo lấy cùng một chỗ run rẩy. Múa, 100% giải phóng. Trương Lam một tiếng giống. Yasvikov sợ ngây người, vội vàng chuẩn bị lần nữa quán chú lực lượng tới bàn tay đối kháng. Ai nghĩ đến Trương Lam lại nhếch miệng cười nói. Lừa gạt người ngớ ngẩn. Đã 100%. Trương Lam ngón tay tương đương cùng Yasvikov một mực khóa lại ở cùng nhau. Cái gì cái gọi là tuyệt đối tốc độ cùng phản xạ cung. Đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần lực lượng, ngay tại bị lừa trong nháy mắt, Yasvikov tan rã lộ ra sơ hở. Trương Lam không chút khách khí, tay trái oanh, oanh, oanh, từng quyền bất động núi lực đánh vào Yasvikov trên gương mặt. Vì để tránh cho hắn lần nữa tập trung tinh thần, Trương Lam dưới chân cũng không ngừng. Một mực duy trì đưa tang khúc tốc độ cực hạn bôn tập. Tại bôn tập bên trong từng quyền toàn bộ chiếu vào Yasvikov yếu hại chào hỏi. Hốc mắt, mũi, cái càm, yết hầu, không có một chiêu không đem hết toàn lực. Cảm giác Yasvikov tựa như không khí diều bị đứt dây, lơ lửng không cố định bị đánh. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Rốt cục. Trương Lam cuối cùng thấy được Yasvikov ngực trái tim kia hạch mảnh vỡ. Trực tiếp một quyền xuống dưới. Cảm giác này tựa như đánh trúng bom bình thường. Bành đến một tiếng vang thật lớn. Trương Lam bị xung kích sóng ngạnh sinh sinh từ Yasvikov trước người cho chấn khai đến. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Yasvikov cũng là nặng nề ngã xuống đất. Cuồng thổ ra một ngụm kẹp lấy răng hàm tụ huyết. Có chút ngơ ngơ ngác ngác. 176 quyền. Vẫn là chậm một điểm. Trương Lam cảm thán. Rõ ràng vừa rồi từ phát động công kích đến tiếp xúc. Chỉ mới qua 5 giây. Quyền nhanh nhanh đến mức đã thấy không rõ. Trương Lam cơ bắp cũng là run lên gần như phế bỏ. Hỗn đàn. Hàm răng của ta đều đánh rớt. Ngươi lại dám đánh rơi hàm răng của ta. Yasvikov miệng bên trong còn mang theo bọng máu gầm thét. Thật xin lỗi, ta còn trực tiếp giết ngươi. Mệnh của ngươi thật rất cứng. Dạng này đánh đều đánh không chết. Lần sau ta nhất định cố gắng. Trương Lam đã đứng dậy bày xong tư thế. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.